cô vợ thay thế, chương 64, làm tấm gương tốt cho mọi người. Gocchuyenaudio.com, Hạ Hương Thảo lại không hề biết chuyện đã bị bại lộ một nửa. Trước khi đi, còn hướng Hạ Diệp Chi cười đắc ý cách chương. Hạ Hương Thảo lại không hề biết chuyện đã bị bại lộ một nửa. Trước khi đi, còn hướng Hạ Diệp Chi cười đắc ý cách chương. Mạc Đình Kiên vốn là đã đi rồi, nhưng nghĩ đến chuyện Hạ Hương Thảo làm lần trước, vẫn là quay ngược lại. Kết quả, được xem trò hay, Hạ Hương Thảo lại không hề biết chuyện đã bị bại lộ một nửa. Trước khi đi, còn hướng Hạ Diệp Chi cười đắc ý cách chương. Anh lớn như vậy, ngoại trừ mẹ ra, vẫn là lần đầu được một người phụ nữ bảo vệ. Cảm giác này, thật kỳ lạ, Hạ Hương Thảo lại không hề biết chuyện đã bị bại lộ một nửa. Trước khi đi, còn hướng Hạ Diệp Chi cười đắc ý cách chương. Hạ Hương Thảo lại không hề biết chuyện đã bị bại lộ một nửa. Trước khi đi, còn hướng Hạ Diệp Chi cười đắc ý cách chương. Hạ Hương Thảo lại không hề biết chuyện đã bị bại lộ một nửa. Trước khi đi, còn hướng Hạ Diệp Chi cười đắc ý cách chương. Hạ Diệp Chi đi một đôi giày cao gót da cao 3.4 phân, dẫm lên chân của Hạ Hương Thảo cũng chẳng đau mấy. Hạ Hương Thảo lại không hề biết chuyện đã bị bại lộ một nửa. Trước khi đi, còn hướng Hạ Diệp Chi cười đắc ý cách chương. Nhưng Hạ Hương Thảo nuốt không trôi cục tức này. Từ trước đến giờ đều là Hạ Diệp Chi phải ăn nói khép nép với cô ta. Giờ đồ ti tiện Hạ Diệp Chi kia lại dám dẫm cô ta. Lúc cô ta chạy vào đại sảnh của Hạ Thị, Hạ Diệp Chi vừa lúc chờ đến thang máy. Cô quay đầu hướng Hạ Hương Thảo lộ ra nụ cười khiêu khích. Xong vào thang máy, khi Hạ Hương Thảo đuổi đến thì thang máy đã đi lên. Hạ Diệp Chi ra thang máy xong đi thẳng đến phòng làm việc của Hạ Lập Nguyên. Thứ tư tuần trước ông ta gọi điện cho cô nói thứ hai đến công lại nói về chuyện cô trốn việc. Cô vẫn còn nhớ rõ. Cô chờ cũng không lâu. Hạ Lập Nguyên đã đến. Đằng sau ông ta còn đi theo Hạ Hương Thảo. Bọn họ trước đó chưa biết Hạ Diệp Chi đã ở trong văn phòng. Hạ Hương Thảo vẫn còn đang phàn nàn với Hạ Lập Nguyên. Bố, Hạ Diệp Chi rất quá đáng. Vì tính tình của con có lúc không tốt, nhưng nó làm sao có thể đối xử với con như thế? Con là giám đốc dự án của công ty mà nó không coi ra gì thì thôi. E là nó ngay cả bố cũng chẳng coi ra. Hạ Diệp Chi ngồi trên sofa, nghiêng đầu vẻ mặt vô tội nhìn hai bố con vào cửa. Chậc chậc, lời này Hạ Hương Thảo nói không đúng.